Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 286, giết người vô hình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không tốt, Lưu Kiệt cái đầu tiên ý thức được sự việc hoàn toàn không ổn. Phải biết, đối phương nhưng mà một cái người năng lực cấp 9. Mà bọn họ trong tiểu đội người mạnh nhất Thu Tĩnh, vậy chẳng qua là một cái người năng lực cấp 7, hoàn toàn không phải là đối thủ. Bây giờ bọn họ tình cảnh đặc biệt bị, Lưu Kiệt không hề trách Hassan, đổi lại là hắn, cho dù là ở như vậy dưới tình huống, cũng là không nhịn được, giết mình nhiều người nhiều bạn kẻ địch đang ở trước mắt. Làm sao có thể nhịn được? Chỉ gặp đại tế ti chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay. Ở trước người kết liễu một cái pháp ấn. Trong miệng phun ra mấy cục tối tăm khó hiểu thần chú. Cũng không gặp có cái gì đánh tới. Nhưng là Hassan cặp mắt chợt trợn to. Hắn toàn thân cao thấp lỗ chân lông chính giữa xỉn ra huyết khí. Cả người nhanh chóng khô đét lại. Đi đôi với kinh khủng kêu rên. Hassan ngay tức thì liền mất đi sức sống. Lưu Kiệt bốn người trợn to cặp mắt. Ha ha, cửa hàng lại chết như vậy. Đại tế ti sử dụng hẳn là nào đó nguyền rủa pháp thuật vô cùng đáng sợ, khiến cho được Hassan huyết khí bay về phía vực sâu chính giữa. Cường giả cấp 9 quả nhiên khủng bố như vậy, giết người tại vô hình chính giữa. Để ta ở lại cản hắn, các người đi trước. Thu Tĩnh đột nhiên mở miệng, do không được Lưu Kiệt các người phản ấn, cả người liền bay ra ngoài, hướng đại tế ti phương hướng vọt tới. Không, Lưu Kiệt đưa tay ra, muốn nắm Thu Tĩnh, nhưng Thu Tĩnh tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không bắt được. Đứa ngốc, bây giờ tình huống ngươi còn không thấy rõ sao? Ở người năng lực cấp 9 trước mặt chúng ta không có sức chống cự. Ta kéo hắn một hồi, nếu như các người có thể chạy đi, còn có duy nhất một đường sinh cơ, nhưng nếu như chúng ta cũng ở lại chỗ này, vậy chúng ta liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi phải giữ vững lý trí. Thu Tĩnh thanh âm truyền vào Lưu Kiệt bên tai, Lưu Kiệt đôi mắt co rút nhanh, lâm vào vô cùng vùng vẫy chính giữa. Bọn họ nếu là trốn, coi như Thu Tĩnh kéo đại tế ti, giữ được bọn họ mệnh, Thu Tĩnh mình cũng là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Không được, phải chết cùng chết, nếu là cứ như vậy bỏ ngươi lại, ta coi như sống sót, vậy sẽ hối hận cả đời. Chết tử tế không bằng dựa vào vừa nói. Lưu Kiệt giống to, Thu Tĩnh quay đầu lại nhìn một cái Lưu Kiệt, trong mắt đều là thất vọng cùng vẻ tuyệt vọng. Lưu Kiệt chợt ngây ngẩn, Thu Tĩnh trong mắt cái loại đó thất vọng, để cho hắn cảm động lây. Hắn tựa hồ thật làm sai. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt cảm giác được một cái tay lạnh như băng leo lên bả vai mình. Mọi việc không có chân chính đúng hay sai, đứng ở nàng góc độ lên, ngươi là sai, nhưng đứng ở ngươi góc độ lên, ngươi là đúng, chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi làm là đúng. Vậy thì đi làm đi. Cái này tay lạnh như băng. Không phải Alam còn có thể là ai chứ? Alam ngày thường nói đặc biệt thiếu, nhưng là vừa mở miệng mang đến hiệu suất đều là vô cùng cao. Hắn mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là ngay tức thì nhìn thấu Lưu Kiệt mê muội. Lưu Kiệt tâm niệm bách chuyển. Alam nói để tỉnh hắn. Chỉ cần hắn cảm giác được mình là đúng, vậy thì không thẹn với lương tâm, vậy liền thả tay đi làm. Ngày hôm nay, bỏ mặc sống hay chết, Lưu Kiệt cũng sẽ không vứt bỏ người bất kỳ. Lưu Kiệt trong mắt kiên định, không chút do dự mở ra nổ tung kiểu mẫu. Bây giờ, chỉ có hết sức đánh một trận. Đấu khí quyền, Thu Tĩnh ở Gulit xông về đại tế ti thời điểm, cách không hướng đại tế ti liên tiếp vung ra đếm quyền. Cường đại đấu khí tạo thành dấu quyền, biến dạng không khí, hướng đại tế ti rơi xuống. Đại tế ti chân mày khinh bạc, Hừ, người năng lực cấp 7 liền dám hướng ta ra tay. Thật là không biết tự lượng sức mình. Nói xong, đại tế ti ngoắc tay. Một đạo sương mù màu đen ngưng tụ mà thành to lớn cánh tay liền ở hắn đỉnh đầu ngưng hiện ra. To lớn kia cánh tay theo tay hắn cánh tay huy động mà huy động. Hai người động tác hoàn toàn đồng bộ. Đại tế ti vung tay lên. Vậy to lớn cánh tay vậy chợt vung lên. Tạo thành một cổ sức trùng kích to lớn. Đem Thu Tĩnh đánh ra đấu khí quyền sông tan tành. Vừa lúc đó, một đạo kim sắc loang loáng phá vỡ vực sâu thế giới bầu trời mênh mông. Kỵ sĩ Adam ngang trời tới. Hắn ra tay so Lưu Kiệt còn nhanh hơn. Hắn trong mắt lộ ra tức giận. Người cái này tà ác người. Làm một tên kỵ sĩ. Ta không cho phép người nữ sĩ ra tay. Adam trên mình lóe lên ánh sáng màu vàng. Nhìn như thần thánh vô cùng. Tiết lộ ra uy nghiêm. A, sớm liền nghe thấy kỵ sĩ tinh thần đặc biệt ngoan cố. Vậy ta liền cho một mình ngươi mặt mũi. Trước diệt ngươi, đại tế ti cười lạnh một tiếng. Vung tay lên, trên bầu trời bàn tay to lớn lại trực tiếp đem cúi sông lên mà đến Adam chộp vào lòng bàn tay chính. Giữa, oanh oanh oanh, lòng bàn tay bên trong truyền tới tiếng nổ thật to. Nhưng chính là không gặp Adam lao ra. Hắn lực lượng căn bản không phải đại tế ti đối thủ. Lưu Kiệt giờ phút này vậy cúi sông lên ra. Trong tay ngân long kiếm toát ra chói mắt hàn mang. Trong cơ thể lực lượng thi triển đến cực hạn. Ở nơi này vực sâu trên thế giới không vô tận mây đen chính giữa. Lại tạo thành một phiến mây sấm. 9 tầng trời thần lôi chém thẳng vào xuống. Theo Lưu Kiệt bàn tay điều khiển. Hướng đại tế ti bắn nhanh đi. Cùng lúc đó, ngân long trên thân kiếm niết bàn lực hừng hực cháy. Hóa thành xích viêm kiếm mang. Cùng 9 tầng trời thần lôi cùng chung hướng đại tế ti bổ xuống. Đại tế ti trong mắt tinh mang chớp mắt. Có chút ý tứ. Cái này hai loại lực lượng đối với ta lực lượng đều có trên bản chất khắc chế. Chỉ tiếc, ngươi quá nhỏ bé. Mặt của đại tế ti sắc như cũ vân đạm phong khinh. Chẳng qua là vung tay lên. Một khắc trước còn vô cùng sáng chói 9 tầng trời thần lôi và xích viêm kiếm mang liền bụi đất. Bay mây bay, Lưu Kiệt thân thể. Vậy đi theo bị vậy to lớn cánh tay càn quét đi ra ngoài. Vậy to lớn cánh tay rõ ràng là do sương mù màu đen ngưng tụ mà thành. Nhưng là Lưu Kiệt bị đánh trúng. Nhưng cảm giác giống như là bị thật thể quả đấm đập trúng như nhau. Lại có kinh khủng lực lượng. Lưu Kiệt căn bản không đỡ được. Toàn bộ trên bầu trời bay rớt ra ngoài. Cảm giác cả người xương tựa như đều bị đánh tan nát như nhau. Mà vào lúc này, Adam vẫn còn ở bàn tay kia bên trong nhúc nhích không được. Hơn nữa theo bàn tay kia co rúm lại, Adam kêu thảm thiết từ bên trong phát ra. Bầu trời bên trong, Thu Tĩnh lập trưởng là đao, bổ ra một đạo sắc bén vô cùng đấu khí đao mang. Cơ hồ là dốc hết liền nàng cả người lực lượng, đạo này đao mang, cuối cùng là chém gãy liền vậy to lớn cánh tay. Cánh tay buông ra ngay tức thì, Adam chật vật trốn thoát, mà chỉ ở ngay tức thì, cánh tay kia lại lần nữa liên tiếp, căn bản không sợ tổn thương. Ở trên trời bên trong dương nanh múa vuốt vũ động, tựa như ở diễu võ dương oai, Lưu Kiệt mấy người lại lần nữa hội tụ vào một chỗ. Thu Tĩnh có chút tức giận nhìn về phía Lưu Kiệt, ngươi người này thiệt là, ta để cho các người đi, các người không đi, nếu không phải là Lưu lại theo ta cùng nhau chịu chết sao? Lưu Kiệt ho khan một cái, trong miệng ho ra máu tươi. Mới vừa bị to lớn cánh tay quạt một chút, có thể tổn thương được không nhẹ. Hắn bây giờ đã ở vào ranh giới tan rã. Nếu không phải là có nổ tung kiểu mẫu trống, Lưu Kiệt bây giờ đã ngã xuống, lau mép một cái máu tươi. Lưu Kiệt miễn cưỡng tuét miệng cười một tiếng. Dọc theo chiến đấu trên biển tranh ngươi đã cứu ta một lần. Lần này, ta cũng không thể lại để cho ngươi cứu ta.